Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676 không cứu. Tang Thi Vương nắm chặt tay dòng khí đao từ giang phụ giữa lưng lọt vào. Từ ngực xuyên ra, Túc Như Tuyết nhìn đến Tang Thi Vương đã là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đang chuẩn bị thu hồi ảnh phân thân, nhân tiện thu hồi dòng khí đao. Nghe thấy Khúc Hy Thụy cùng Tang Thi Vương đồng thời kêu nàng, từ từ. Giống, bởi vì mọi người đều biết nhân tạo Tang Thi nhược điểm. Cũng không ở phần đầu, mà ở với lồng ngực trái tim, mà trái tim bị dùng dòng khí đao một kích mạnh, nhân tạo Tang Thi nên là không còn có tiếp tục còn sống khả năng. Nhưng mà khác mọi người cùng với Khúc Hy Thụy, Tang Thi Vương toàn chưa từng nghĩ đến một màn đã xảy ra, chỉ thấy giang phụ biến thành nhân tạo. Tang Thi thả ra phẫn nộ cùng với thống khổ tiếng hô đồng thời. Thân thể lại kịch liệt mà bành trướng, giống như ăn no thủy bọt biển thể, đồng thời xỏ xuyên qua giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi trong lồng ngực trái tim dòng khí đao. Thế nhưng như là vô hình lại bị hung hăng mà hấp thu. Dòng khí đao lại là càng đổi càng nhỏ. Mà giang phụ biến thành Tang Thi tắc giống ăn no dòng khí đao năng lượng. Một chút chướng đại, đáng chết. Gia hỏa này ở hấp thu Như Thuyết thú nhận ảnh phân thân chế tạo đao sinh thành dị năng, lão bà. Linh Tuyền Thủy, mau, Tang Thi Vương cùng Túc Như Hạ đám người toàn không tự chủ được mà kinh ngạc mà trừng mắt to. Mà giờ khắc này, chỉ có Khúc Hy Thụy ý nghĩ nhanh nhẹn mà phản ứng lại đây. Duỗi tay thăm hướng Túc Như Tuyết, hỏi Túc Như Tuyết thảo muốn không gian linh tuyền thủy, Túc Như Tuyết nào biết Khúc Hy Thụy hỏi nàng. Thảo muốn linh tuyền thủy làm cái gì, bất quá lại biết Khúc Khúc muốn, nàng nhất định phải cấp, vì thế Túc Như Tuyết tại hạ một giây, không lưỡng lự, lập tức tâm niệm vừa động từ trong không gian lấy ra không gian linh tuyền thủy, dòng khí đao. Muốn xong không gian linh tuyền thủy Khúc Hy Thụy. Thế nhưng lại lần nữa lại hướng Túc Như Tuyết tác muốn ảnh phân thân chế tạo dòng khí đao, mà giờ. Phút này, giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi đã là hoàn toàn đem trước đây Tang Thi Vương xỏ xuyên qua. Tiến nó ngực, xuyên nó trái tim dòng khí đao hấp thu hết, giờ khắc này. Thấy giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi như là nháy mắt trọng hoạch vô cùng vô tận lực lượng. Thân thể thế nhưng đi theo lại kiên cố không biết vài lần. Càng là không biết nháy mắt chướng đại vài lần, lúc này đây. Giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi lại không biết mệt mỏi hung hăng nhào hướng Tang Thi. Vương, Tang Thi Vương lại tả hữu trốn tránh. Thế nhưng phát hiện nó tốc độ không ngờ đã bị giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi tốc độ hung. Hăng đuổi, giờ phút này nó lại đối chiến giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi khi. Thế nhưng không dám tái giống như trước đây giống nhau. Dùng một loại gần như với chơi đùa trêu đùa tâm thái. Cần thiết toàn lực ứng phó, đáng chết. Con dâu năng lực, gia hỏa này có thể ăn. Tang Thi Vương không khỏi giống ra khiếp sợ lời nói, nhưng mà càng làm cho Tang Thi Vương cùng Túc Như Hạ đám người cảm thấy kinh tủng. Lại là giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi không đơn thuần chỉ là có thể hấp thu Túc Như Tuyết. Dị năng. Mà ngay cả bọn họ dị năng cũng thống nhất không buông tha, Tang Thi Vương ngưng ra băng đao. Thế nhưng bị giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi một cái tát chém thành hai đoạn. Giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi tái kiến bị chính mình một trưởng chặt đứt băng đao hài cốt. Sau, thế nhưng nhanh chóng nhặt lên băng hài đưa vào khẩu, ăn đạt được ngoại hương thuần. Chống được tiếp được Túc Như Tuyết lợi dụng ảnh phân thân chế tạo ra đệ nhị đem dòng khí đao. Khúc Hy Thụy nhanh chóng đem không gian linh tuyền thủy đổ bê tông ở dòng khí đao thân đao. Hướng về phía Tang Thi Vương hô một tiếng chống đỡ. Liền để đao vọt qua đi, mà Tang Thi Vương tuy là nghe được Khúc Hy Thụy kêu muốn nó chống đỡ. Nhưng nó nơi nào thật chịu đựng được mắt thấy chế tạo ra băng dị năng thế nhưng không hề bị giang. Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi dùng lửa cháy châm thành sóng nước phí rớt. Mà là trực tiếp bị giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi dùng tay phách chém. Hung hăng đâm thành băng hài đưa vào trong miệng ăn luôn, giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi. càng chiến càng dũng, mà Tang Thi Vương Tắc đã là mau bị chèn ép đến chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Lại không hoàn thủ chi lực, phế vật miêu số 3, Khúc Hy Thụy như là cực đam mê cho người ta lấy ngoại hiệu. Đặc biệt là phế vật miêu mấy hào, trước hết là Khúc Hy Lâm, rồi sau đó là Túc Như Hạ. Hiện tại lại nhiều Tang Thi Vương bài đệ Tamer Siêu, né tránh. Mắt thấy Khúc Hy Thụy hoành đao liền cắm, Tang Thi Vương nếu không thể kịp thời né tránh, thế nào cũng phải bị Khúc Hy Thụy tính cả Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi cùng nhau từ sau. Lưng đến trước ngực, thân bên người mà xuyên đường hồ lô không thể, Khúc Hy Thụy mới vừa hô một tiếng né tránh. Tang Thi Vương lập tức nắm chặt thời gian, nhanh chóng nhảy trốn. Cũng ở nháy mắt lại ngưng băng hệ dị năng, chuẩn bị làm thành tạm thời che ở trước người băng thuẫn. Phụ trợ nó chạy trốn, nhưng mà, không được lại sử băng hệ dị năng, Khúc Hy Thụy này vừa uống. Chính là làm khó hỏng rồi Tang Thi Vương vừa rồi ngưng ra băng hệ dị năng, chỉ phải lập tức từ bỏ, té ngã lộn nhào mà miễn cưỡng rốt cuộc tránh thoát bị Khúc Hy Thụy một hơi lưu đao xuyên đường hồ. Lô vận rủi, mà không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khúc Hy Thụy này một đao, như cũ bị Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi lại lần nữa không hề lãng phí mà hấp thu, nhữ muốn. Ngô Mạnh, nói tiếng người, ngươi đặc sao muốn ta chết a? Tang Thi Vương tức giận đến dậm chân gào khóc, xét thấy vừa mới Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi hấp thu rất đệ nhất đem dòng khí đao năng. Lượng sau chướng thế. Lại hấp thu rất đệ nhị đem, Tang Thi Vương không cấm cảm thấy, mạng ta xong rồi, tuy là như thế. Khúc Hy Thụy thế nhưng như cũ không tính toán buông tha Tang Thi Vương dường như tuyết. Lại đến thanh đao, còn có linh truyền thủy, mắt thấy không hề trì hoãn, đệ nhị đem rót linh truyền thủy dòng khí đao như cũ bị Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi thống. Khoái hấp thu rớt. Khúc Hy Thụy không ngờ lại muốn Túc Như Tuyết lại làm đệ tam thanh đao. Nhìn dáng vẻ còn ngại Tang Thi Vương bị Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi chèn ép không đủ thảm. Tưởng lại thuận thế, bổ một đao Tang Thi Vương đang chuẩn bị một chút mặt mũi không lưu. Cũng không chịu lại cùng Khúc Hy Thụy túm, trực tiếp lại lần nữa hung hăng khai mắng nháy mắt. Thấy Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi không khỏi nổi lên dị biến, chỉ thấy mới vừa còn hào hào. Đột nhiên Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi như là uống nhiều quá. Bước chân thế nhưng bắt đầu lảo đảo lên, nhào hướng Tang Thi Vương chuẩn độ cũng không xong, lần đầu tiên phác. Còn miễn cưỡng có thể phác đến có 7 phân chuẩn, lần thứ 2 phác, mà ngay cả 3 phần chuẩn độ đều không đủ. Hơn nữa. Mọi người cùng với Tang Thi Vương mắt thấy từ dòng khí đao xuyên tiến vị trí. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi thân xuyên áo giáp thế nhưng bắt đầu thong thả mà hủ hóa. Hủ hóa không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi trong cơ thể, giống như cũng ở sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giống. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi thống khổ mà gào giống. Tưởng lần thứ 2 công kích Tang Thi Vương, đã là lòng có dư mà lực không đủ, thình thịch một tiếng. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi hai chân bắt đầu trở nên bủn rủn vô lực. Một chút lại nằm liệt quỷ gối mà, ô, ngô, ác, dài, giết ta, đầu tiên là ngay từ đầu thấp thấp nức nở, sau là dần dần càng thêm như là nhân loại tiếng la. Cuối cùng. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi từ khẩu thong thả mà niệm ra, giết hắn, nói, không cứu. Khúc Hy Thụy lẩm bẩm một tiếng, tiểu kỳ miêu, khai lục, minh bạch miêu, Khúc Hy Thụy hô một tiếng tiểu kỳ miêu khai lục. Tiểu kỳ miêu lập tức ứng thanh minh bạch, chớp hai song pha lê châu lớn nhỏ trong mắt, lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy cùng Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi lục nổi lên. Video, hết chương.